Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương 41: Kiếm Thánh Ngộ Nạn. Mai Lãnh Tuyết tuy rất ưa thích con Hỏa Ngọc Sư Vương này, song vì phép này đến Kim Lâu Cung không phải để thành hôn với Phác Lập Nhân, mà là để điều tra tung tích của Cố Kiếm Nam. Do đó nàng cho rằng mình không nên nhận lấy. Qua thần thái do dự của nàng, Mai Giật Phu nhận thấy rõ ràng và cũng hiểu tâm ý nàng. Ông bèn cười nói: "Tuyết Nhi, Phác Thúc Thúc đã muốn thì người hãy cứ nhận lấy đi." Mai Lãnh Tuyết nghe phụ thân nói vậy, bèn không khách sáo nữa, đón lấy hộp ngọc nói: "Đa tạ Phác Thúc Thúc." Phác Ma Thiên cười ha hả: "Vậy mới là điệt nữ ngoan của lão thúc phụ này chứ." Lão thấy mặt Mai Lãnh Tuyết có vẻ không vui, vội nghiêm túc nói: "Xe đã chuẩn bị xong, hiền điệt nữ lên xe đi thôi." Mai Lãnh Tuyết lén đưa mắt nhìn Mai Giật Phu như là muốn hỏi ý phụ thân. Mai Giật Phu hiểu ý cười nói: "Tuyết Nhi, Phác Thẩm Mẫu sợ người bị gió lạnh nên phái người đánh xe đến đây đón ngươi vào cung. Khi nãy phụ thân đã có xem rồi, rất là ấm áp sang trọng, tốt hơn chiếc xe cũ nát của chúng ta nhiều. Ngươi phải cảm tạ Phác Thúc Thúc mới đúng." "Mai huynh đã quá khách sáo rồi, một chiếc xe thì có gì đáng kể." Mai Giật Phu mỉm cười: "Ngô huynh chỉ nói đùa thôi, xin lão đệ chớ nên buồn lòng." Phác Ma Thiên gượng cười: "Mai huynh nói gì lạ vậy, dù thế nào tiểu đệ cũng đâu thiếu lễ độ như vậy." Mai Giật Phu gật đầu: "Những mong là vậy." Phác Ma Thiên ngẩn người thầm nhủ: "Hôm nay sao thế này, lời nói của Mai Giật Phu luôn có vẻ xiên xỏ, chả lẽ là vì Cố Kiếm Nam ư?" Khi nãy lão đã hỏi Xọa Đại Bửu được biết tiểu bằng hữu mà Mai Giật Phu đã nói quả đúng là Cố Kiếm Nam, và cũng biết rõ Cố Kiếm Nam sau khi bị mình đả thương đã đến trọ trong khách điếm này, may mắn được Mai Giật Phu cứu chữa. Lão tuy trong lòng căm hận, nhưng lão không phải là kẻ ngu ngốc, biết mình đang cần đến người, chẳng dại gì vì chuyện nhỏ nhặt mà trở mặt với Mai Giật Phu. Thế nên lão điềm nhiên cười nói: "Thôi, trời đã không còn sớm, chúng ta lên được." Dứt lời quay người đi ra, Mai Giật Phu theo sau, rồi đến Mai Lãnh Tuyết và Tiểu Phụng lần lượt ra khỏi khách điếm. Mai Lãnh Tuyết với Tiểu Phụng đi cùng trên chiếc xe ngựa mui dày rất sang trọng và ấm cúng. Theo sau là Mai Giật Phu với Đặng Thái Bình đi chung trên chiếc xe ngựa vốn có. Còn Phác Ma Thiên với bọn thiết vệ thầy đều đi ngựa. Sau khi xuất phát được một lúc, Mai Lãnh Tuyết bỗng thấy giữa sàng xe nhẹ động đậy. Đang còn sừng sốt chưa biết việc gì đã xảy ra, thì một khoảng tròn đã dịch sang bên. Và rồi một đầu người nhô lên. Mai Lãnh Tuyết sững sờ reo lên: "Kiếm Nam!" Thì ra Cố Kiếm Nam bởi hoài nghi Phác Ma Thiên có mưu đồ chẳng lành với cha con Mai Lãnh Tuyết, nên đã mạo hiểm nấp dưới gầm xe, dùng kiếm rạch sẵn một lỗ tròn, chờ cho xe đi được một quãng mới mở ra. Chàng vội đưa một ngón tay lên miệng thấp giọng nói: "Tuyết muội khẽ chứ?" Đoạn lẹ làng trèo qua lỗ tròn lên trên xe. Tiểu Phụng sững sờ ngồi thừ ra tại chỗ, chỉ trố to mắt nhìn Cố Kiếm Nam. Mai Lãnh Tuyết vui mừng khẽ nói: "Thì ra Nam Ca đã nấp dưới gầm xe, thảo nào gia phụ không tìm thấy." Cố Kiếm Nam cười gượng: "Chỉ có cách này mới tránh được tai mắt của Phác Ma Thiên và bọn thiết vệ mà vẫn có thể ở bên Tuyết muội thôi." Mai Lãnh Tuyết không nén được bật cười khúc khích. Cố Kiếm Nam hoảng kinh, vội nói nhanh: "Tuyết muội khẽ nào, kẻo Phác Ma Thiên sinh nghi thì khốn." Mai Lãnh Tuyết cũng đã nhận ra sự khinh suất của mình, vội vén hé màn nhìn ra. Quả thật thấy Phác Ma Thiên đã quay ngựa lại, đang chậm chậm tiến đến gần cỗ xe của nàng. Mai Lãnh Tuyết vốn thông minh, nhanh trí, liền điềm tĩnh thò đầu ra ngoài hỏi: "Phác Thúc Thúc, tuyết lại rơi nữa rồi." Phác Ma Thiên gật đầu cười: "Thời tiết này thật là đáng ghét, tuyết vừa ngưng, chỉ chốc lát lại rơi nữa. À, hiền điệt nữ có chuyện gì vui mà cười to như vậy?" Mai Lãnh Tuyết thản nhiên cười: "Đâu có gì, Tiểu Phụng vừa kể một chuyện hài hước đó mà." "À, chuyện hài hước gì mà vui quá vậy, kể cho ngu thúc nghe có được không?" Mai Lãnh Tuyết lắc đầu: "Thật ra cũng đâu có gì, nếu kể ra Phác Thúc Thúc hẳn sẽ cười trúng điệt nữ." Phác Ma Thiên ha hả cười to: "Thật vậy ư, hiền điệt nữ kể đi, ngu thúc cam đoan không bao giờ cười đâu." "Không có gì thật mà, chẳng qua chỉ là..." Mai Lãnh Tuyết bỗng lắc đầu: "Thôi, điệt nữ không kể thì hơn, kể ra chắc chắn Phác Thúc Thúc sẽ cười cho." Phác Ma Thiên như rất cảm hứng: "Ngu thúc xin thề, nhất định sẽ không cười hiền điệt nữ." Mai Lãnh Tuyết ngẫm nghĩ một hồi mới khẽ thốt: Thôi được, khi nào đến cung sẽ kể cho Phác Thúc Thúc nghe, được không? Phác Ma Thiên cười. Cũng được, vậy là đã giao hẹn khi đến cung không được nuốt lời đấy. Mai Lãnh Tuyết gật đầu. Vâng, điệt nữ nhất định sẽ giữ lời. Phác Ma Thiên bỗng hỏi. Hiền điệt nữ, trong xe có lạnh không? Có cần thêm tấm chăn không? Trong xe rất ấm, đa tạ Phác Thúc Thúc. Chính Phác Thúc Thúc đi ngựa mới lạnh. Phác Ma Thiên trệ mặt. Hiền điệt nữ đã xem Ngô Thúc già nua quá, trời lạnh cỡ này thì đáng kể gì. Mai Lãnh Tuyết vừa định nói nữa thì Cố Kiếm Nam đã kéo tay nàng, kề tai khẽ nói. Tuyết muội lại nhài gì với lão ta vậy? Mai Lãnh Tuyết khẽ trao mày, vùng khỏi tay Cố Kiếm Nam hỏi. Phác Thúc Thúc còn việc gì nữa không? Phác Ma Thiên thoáng ngạc nhiên. Gì vậy? Điệt nữ cảm thấy lạnh. Phác Ma Thiên cười ha hả. Đúng là đàn bà con gái. Thôi, Ngô Thúc không nói nữa, hiền điệt nữ hãy bỏ màn xuống kẻo nhiễm lạnh. Vâng. À, Phác Thúc Thúc còn bao lâu nữa thì đến cung? Lẽ ra đã gần đến, nhưng tuyết to quá, ngựa không đi nhanh được, có lẽ chừng nửa giờ nữa là đến. À, đa tạ Phác Thúc Thúc. Nàng bỏ màn xuống lẩm bẩm. Còn nửa giờ nữa là đến Kim Lâu Cung rồi. Cố Kiếm Nam hỏi. Tuyết muội nói nhiều như vậy với lão ta làm gì? Tiểu muội vốn định thăm dò xem vì nguyên nhân gì mà lão ta nhất quyết mời hai cha con tiểu muội đến Kim Lâu Cung, nhưng đã bị Nam ca. Cố Kiếm Nam hậm hực. Ngô ca thấy lão ta hẳn là có ý đồ xấu. Mai Lãnh Tuyết nghe ra giọng điệu ghen tuông của Cố Kiếm Nam, đỏ mặt nói. Nam ca nghĩ đến đâu vậy? Cố Kiếm Nam lắc đầu. Hôm nay chẳng hiểu sao Ngô ca cứ nói năng lộn xộn thế này, đầu óc như là ở tận đâu đâu vậy. Mai Lãnh Tuyết gật đầu. Tiểu muội cũng vậy, lòng cứ cảm thấy bồn chồn hồi hộp như là sắp có biến cố gì xảy ra vậy. Nàng bỗng nghiêm mặt, một lúc nói tiếp. Sáng nay Nam ca có nói là Công Tôn Linh Linh hiện đang còn trong Kim Lâu Cung, vậy mà Phác Ma Thiên lại nhất quyết mời hai cha con muội đến Kim Lâu Cung, chả lẽ lão có âm mưu gì thật sao? Ngô ca chính vì hoài nghi như vậy mới đi cùng Tuyết muội đây. Tiểu muội cũng nghi vậy, nhưng tiểu muội đâu thể bỏ mặc phụ thân, lão nhân gia ấy cả đời chính trực, hẳn không đề phòng Phác Ma Thiên có âm mưu gì, nên tiểu muội. Lệnh tôn thần công cái thế, hẳn không bao giờ sa vào cạm bẫy của Phác Ma Thiên. Hơn nữa, theo Ngô ca suy tính, Phác Ma Thiên dù to gan đến mấy cũng chẳng dám trắng trợn làm gì lệnh tôn đâu. Mai Lãnh Tuyết lắc đầu. Không, bất luận thế nào tiểu muội cũng chẳng thể bỏ mặc phụ thân. Vậy có thể báo với lệnh tôn đình chỉ chuyến đi này không? Gia phụ đã quyết định đi, đâu thể. Ngay khi ấy, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng quát to, xe ngựa liền tức dừng lại. Mai Lãnh Tuyết kinh nghi nói. Chẳng rõ lại xảy ra việc gì nữa đây. Nàng hé mở màn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ba lạt ma áo đỏ đang bị 7-8 đại hán áo đen bao vây, nhưng họ không hề có vẻ sợ hãi. Cố Kiếm Nam hỏi. Tuyết muội, việc gì vậy? Ba hòa thượng áo cà sa đỏ đã chặn đường. Ba hòa thượng áo cà sa đỏ ư? Đó là lạt ma ở Tây Tạng. Họ đến đây làm gì thế nhỉ? Cố Kiếm Nam trồm tới, nhìn qua khe màn do Mai Lãnh Tuyết vén mở, chỉ thấy 7-8 thiết vệ áo đen đã xuống ngựa, đứng thành hình vòng cung, bao vây ba lạt ma áo đỏ. Vị lạt ma bên trái dáng người cao to, mặt mày hung tợn, tay cầm một tấm bái thiếp mạ vàng, cao giọng nói. Xin hỏi vị nào là Phác Ma Thiên thí chủ? Cố Kiếm Nam đã nhận ra ba lạt ma áo đỏ, ngạc nhiên nói. Họ tìm Phác Ma Thiên để làm gì vậy? Mai Lãnh Tuyết ngạc nhiên hỏi. Nam ca biết họ ư? Cố Kiếm Nam gật đầu. Họ chính là ba trợ thủ thân tín của Phật Sống Đan Châu, cao tăng hộ viện của Thiên Long Tự. Thiên Long Tự ư? Họ tìm Phác Ma Thiên chi vậy? Để Ngô ca ra ngoài xem thử. Mai Lãnh Tuyết nắm lấy tay chàng quan tâm nói. Nam ca hãy cẩn thận. Cố Kiếm Nam cảm kích nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngô ca biết rồi. Đoạn chui qua lỗ tròn, hai tay bám chặt gầm xe, ngưng thần nhìn ra phía trước, xuyên sắc những chân ngựa cao khỏe, chỉ thấy Phác Ma Thiên đã đón lấy bái thiếp và đang xem. Còn ba lạt ma áo đỏ vẫn thần sắc không đổi, đứng yên. Phác Ma Thiên xem xong, cười gằn nói. Các vị hãy về bẩm lại với Phật Sống Đan Châu, nói là lão phu hết sức vui mừng được có cơ hội gặp gỡ với ông ấy. Vị lạt ma áo đỏ đứng ở giữa tiếp lời. Vậy Phác thí chủ còn có gì dặn bảo nữa không? Lão phu tuy hết sức vui mừng được có cơ hội gặp gỡ Phật Sống Đan Châu, nhưng không mấy đồng ý về địa điểm và thời gian do ông ấy chỉ định. Vị lạt ma bên trái hỏi. Vậy theo Pháp Thí Chủ thì thời gian và địa điểm nào mới được? Pháp Ma Thiên mỉm cười. Lão Phu trước nay ngưỡng mộ Phật sống Đan Châu là một bậc cao tăng Tây Tạng, đến Trung Nguyên đã 3 năm, Lão Phu bởi bận việc chưa được sớm gặp gỡ. Phen này ông ấy đã mời Lão Phu đến Lạc Dương hội điện, Lão Phu hết sức vui mừng. Song vì Tiểu Nhi đang bệnh nặng, Lão Phu không sao đến đó trong thời gian ngắn. Vị Lạt Ma bên trái hỏi, vậy ý của Pháp Thí Chủ... Theo ý của Lão Phu là địa chủ, tốt hơn xin mời Phật sống Đan Châu đến Tề Cung một chuyến. Lão Phu sẽ cung nghênh đại giá với đại lễ long trọng nhất. Lúc ấy còn có sự hiện diện của Kiếm Thánh Mai Hoa Lão Nhân nữa. Ba vị Lạt Ma như giật mình kinh hãi khi nghe danh Mai Hoa Lão Nhân. Vị Lạt Ma bên trái nói, Phật sống hẳn là rất vui mừng khi nghe được tin này. Lão nhân gia ấy từ lâu đã ngưỡng mộ Mai Hoa Lão Nhân là các thủ đệ nhất Trung Nguyên. Bấy lâu nay chưa có cơ duyên gặp gỡ. Phen này có được cơ hội, hẳn hết sức vui lòng, nhận lời mời của thí chủ. Pháp Ma Thiên cười ha hả. Vậy các vị hãy về bẩm lại với Phật sống Đan Châu, nói là năm hôm sau Lão Phu sẽ cung hầu Phật giá tại Kim Lâu Cung. Ba vị Lạt Ma đưa mắt nhìn nhau, cùng chắp tay trước ngực nói. Vậy chúng bần tăng xin cáo từ. Pháp Ma Thiên cười to. Hãy khoan, ba vị cao tăng nán lại chốc đã. Vị Lạt Ma bên trái hỏi, thí chủ còn có gì chỉ giáo nữa chăng? Đã lâu ngưỡng mộ Thiên Long Tự thần công vô địch, Lão Phu chưa có duyên được chứng kiến. Hôm nay đã gặp ba vị, đâu thể chia tay vậy được. Xin ba vị hãy thi thố vài chiêu cho thiết vệ Tề Cung được mở rộng tầm mắt một phen. Vị Lạt Ma bên trái thoáng biến sắc mặt. Thí chủ muốn thử thách võ công của chúng bần tăng ư? Pháp Ma Thiên lắc đầu. Không nói thử thách mà chỉ là thỉnh giáo. Ba vị Lạt Ma cùng đưa mắt nhìn nhau. Lạt Ma bên trái nói, xin hỏi thí chủ, vậy là phải thế nào? Lão Phu một mình thỉnh giáo với ba vị, ba vị không nên khách sáo, cứ việc thi thố hết sở học. Cô Kiếm Nam nấp dưới gầm xe, nghe vậy thầm nhủ. Pháp Ma Thiên là người thâm độc hiểm ác, ba Lạt Ma này tuy võ công chẳng kém, nhưng đâu thể là địch thủ của lão ta. Xem ra hôm nay họ khó thoát độc thủ rồi. Bỗng nghe Mai Lãnh Tuyết khẽ hỏi, Nam ca, việc gì vậy? Cô Kiếm Nam ngoảnh lại, thấy Mai Lãnh Tuyết đã chui ra nửa người, hai tay nắm lấy thanh ngang thành xe, đang trố mắt nhìn chàng. Chàng vội nói, Tuyết muội, sao lại ra đây thế này? Ngoài này rất lạnh. Mai Lãnh Tuyết cũng bắt chước chàng bám vào gầm xe, khẽ hỏi, họ thế nào rồi? Cô Kiếm Nam kể nhanh cho nàng nghe, đoạn nói, Pháp Ma Thiên chắc hẳn không để cho họ bình yên rời khỏi, có thể chỉ tha cho một người thôi. Sao họ lại lôi kéo cả gia phụ vào vậy? Rất có thể Pháp Ma Thiên đã sớm hay tin Phật sống Đan Châu sẽ đối phó với lão, nên mới đón lệnh tôn đến Kim Lâu Cung. Nếu không, lão chẳng hẹn Phật sống Đan Châu 5 ngày sau gặp nhau tại Kim Lâu Cung. Mai Lãnh Tuyết trao mày, gia phụ thế nào? Lão nhân gia ấy nói thế nào? Cô Kiếm Nam nghe hỏi mới nghĩ đến từ nãy giờ không hề nghe tiếng nói của Mai Hoa Lão Nhân, bèn hỏi, lệnh tôn đi ngựa có phải không? Mai Lãnh Tuyết lắc đầu, không, gia phụ đi trên chiếc xe trước của tiểu muội. Cô Kiếm Nam quét mắt nhìn, xung quanh không hề có chiếc xe ngựa nào khác, ngạc nhiên nói, đâu có. Mai Lãnh Tuyết sửng sốt, không có ư, sao lại không có được? Nàng quay đầu nhìn quanh, quả nhiên không còn chiếc xe ngựa nào khác, cả kinh nói, phụ thân đi đâu rồi thế nhỉ? Hay là đã đến Kim Lâu Cung trước rồi? Mai Lãnh Tuyết lắc đầu, không đâu, gia phụ không bao giờ bỏ mặc tiểu muội thế này. Hơn nữa lão nhân gia ấy... Cố Kiếm Nam lẩm bẩm, hay là Pháp Ma Thiên đã giở quỷ kế gì? Một tiếng quát vang cắt đứt câu nói của nàng. Hai người đưa mắt nhìn, chỉ thấy bóng đỏ bay lượn trên tuyết trắng đang bao vây Pháp Ma Thiên vào giữa. Pháp Ma Thiên buông tiếng cười to, đứng yên, tay trái dựng đứng trước ngực, tay phải nắm quyền, liên tiếp vung động 3 lần, đã hóa giải thế công của ba vị Lạt Ma. Chỉ thấy lão nghiêng người sang trái, hữu quyền xoay ngược tung ra, không gian lập tức vang lên tiếng rít lạnh lói, đồng thời tà trưởng đã trở thành màu tím đen, nhanh như chớp bổ vào vị Lạt Ma bên trái. Cố Kiếm Nam đã từng đích thân nếm trải tử điện thủ của Pháp Ma Thiên, biết rõ sự lợi hại của môn võ công tàn độc này, tin chắc vị Lạt Ma kia khó có thể chống nổi. Quả nhiên, chỉ thấy vị Lạt Ma bên trái hai tay chắp lại, vung tay đón tiếp. Bùng một tiếng vang rền, kình phong xô giạt, tuyết bay tứ tán. Sóc trường của Lạt Ma bên trái đã chạm vào tử điện thủ của Pháp Ma Thiên. Cô kiếm nam bám dưới gầm xe, cách đấu trường chỉ hơn một trượng. Chàng trông thấy rất rõ ràng, Lạt Ma Áo Đỏ ấy mặt co rúm, hai bàn tay gãy nát, trong tiếng rú thảm thiết, người văng bay ra xa, phịch một tiếng rơi xuống tuyết văng tung tóe, lập tức hiện ra một hố to. Từ góc nhìn của Mai Lãnh Tuyết, có thể thấy rất rõ mặt của vị Lạt Ma ấy. Nàng chỉ thấy y nằm ngửa lên hố tuyết, mắt trố to, miệng há hốc, mặt tím đen như là bị trúng độc vậy. Nàng kinh hoàng nói, độc trưởng gì mà kinh khủng thế này? Cố kiếm nam trầm giọng, theo lời Pháp Ma Thiên thì đó là tử điện thủ, cực kỳ tàn độc. Đêm qua Ngô Ca đã động thủ với lão, chỉ bị bàn tay lão chạm nhẹ vào vai mà suýt nữa mất mạng. Nếu không nhờ lệnh tôn cứu chữa thì cũng đã như vị Lạt Ma này mà thôi. Lão biết thứ võ công này, sao tiểu muội chưa từng nghe nói nhỉ? Nghe đâu đó là lão mới luyện thành trong 3 năm qua, quả là hết sức lợi hại. Cố kiếm nam cảm khái nói tiếp, Pháp Ma Thiên chẳng hổ là một bậc kỳ tài, chỉ tiếc là lão lòng quá thâm hiểm và tàn ác, vọng tưởng tranh bá Trung Nguyên, trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, nên đã khiến lão táng tận nhân tính. Mai kia thế nào hẳn cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Mai Lãnh Tuyết chú mắt nhìn, chỉ thấy Pháp Ma Thiên hệt như thần long bay lượn quanh hai áng mây đỏ, nhanh nhẹn và uy mãnh khôn tả, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của hai Lạt Ma áo đỏ. Nàng khẽ nói, Ngô Ca nói rất đúng, lão. Bỗng kéo tay Cố Kiếm Nam nói, Nam Ca hãy xem. Cố Kiếm Nam ngưng thần nhìn, chỉ thấy hai Lạt Ma áo đỏ sau một hồi tấn công giáo giết như đã tiêu hao khá nhiều chân lực, lúc này đã chuyển sang thế thủ, phòng vệ hết sức kiên cố. Cố Kiếm Nam thầm nhủ, hai Lạt Ma này khi nãy vì bị Pháp Ma Thiên xuất kỳ bất ý hạ sát một người nên đã cầm phẫn dốc sức tấn công, nhưng khi nhận thấy khó có thể thắng nổi Pháp Ma Thiên, lập tức chuyển sang thế thủ, chứng tỏ hai Lạt Ma này rất dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Chàng biết mình rất thiếu kinh nghiệm đối địch, nên vừa thấy hai Lạt Ma áo đỏ chuyển công thành thủ, lập tức tập trung hết tâm thần theo dõi cuộc chiến. Chỉ thấy Pháp Ma Thiên cười khẩy nói, hai vị cũng biết khôn đấy, nhưng lão phu cũng có cách phá vỡ phòng ngự của hai vị. Tốt hơn hai vị hãy xuôi tay đầu hàng, mỗi người tự hủy đi một cánh tay, lão phu sẽ để cho hai người rời khỏi đây. Hai vị Lạt Ma đầy vẻ bi phẫn. Họ tuy thấy Pháp Ma Thiên không triển khai thế công mà chỉ bằng vào thân pháp lách tránh, nhưng họ cũng chẳng dám mạo hiểm tấn công. Vừa nghe Pháp Ma Thiên nói vậy, Lạt Ma bên trái đã tiếp lời, người Trung Nguyên nói là hai nước giao tranh không giết sứ giả, bọn bần tăng mang thư của Phật sống Đan Châu, thí chủ lại hạ sát tề sư đệ, vậy chẳng phải... Pháp Ma Thiên cười to ngắt lời, lão phu xưa này làm gì cũng chỉ tùy theo ý thích, không bao giờ mang đến luật lệ phép tắc, hễ thấy không ưa là lấy mạng ngay. Đoạn lại quát to, lão phu không thích đấu khẩu, hai vị còn chưa mau xuôi tay đầu hàng, chả lẽ muốn lão phu phải thi thố thần công hay sao? Cố Kiếm Nam khẽ nói, có lẽ lão sắp thi thố phá lôi chùy uy mãnh khủng khiếp rồi. Mai Lãnh Tuyết nhướng mày, phá lôi chùy ư? Tiểu muội đã từng thấy Phác Lập Nhân thi thố, đâu có gì là ghê gớm. Cố Kiếm Nam cười, Phác Lập Nhân chỉ đam mê trụy lạc, công lực quá non kém, chưa được nửa phần chân truyền của Pháp Ma Thiên, đương nhiên là không ghê gớm rồi. Phá lôi chùy quả thần rất là lợi hại ư? Ngô Ca hết sức lấy làm lạ, nội lực của Pháp Ma Thiên là vô cực tâm pháp chính tông, nhưng võ công của lão lại rất là phức tạp. Vô cực tâm pháp chủ yếu là dĩ nhu khắc cương, vậy mà phá lôi chùy lại thuộc dương cương, còn tử điện thủ thì lại xen lẫn sự biến hóa của âm phu, thần chẳng hiểu lão đã luyện bằng cách nào. Chỉ tiếc là con người lão quá độc ác, tuy võ công cao thâm, song lại không theo con đường chính, cho nên rất là nguy hại. Trong võ lâm kỳ nhân chẳng ít, hẳn sẽ có người khắc chế được lão. Chính vì võ công của lão quá phức tạp, nên vĩnh viễn không thể đạt đến tuyệt đỉnh. Trên thực tế, phá lôi chùy của lão cũng chưa phải là địch thủ của gia phủ. Chàng nói vậy, chẳng phải xem thường Pháp Ma Thiên, mà so về lực đạo hùng hậu và khí thế uy mãnh, Pháp Ma Thiên quả là kém xa Cố Minh Viễn. Mai Lãnh Tuyết gật đầu. Lệnh tôn võ công cái thế, còn Pháp Ma Thiên... Câu nói bị một tiếng quát vang cắt đứt, nàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai Lạt Ma bỗng thay đổi chiến thuật, cùng sóng vai tiến tới, hợp lực tung ra một chưởng tấn công Pháp Ma Thiên. Cố Kiếm Nam nói, hai Lạt Ma định đào tẩu rồi. Mai Lãnh Tuyết chú mắt nhìn, chỉ thấy hai Lạt Ma toàn lực tung ra một chưởng, chẳng mang đến Pháp Ma Thiên chống đỡ thế nào, tung mình phóng đi về hai phía. Pháp Ma Thiên liên tiếp đón đỡ hai chưởng, người thoáng chứng lại đã thấy hai Lạt Ma chia nhau phóng đi, Lão quát, các người chạy đâu cho thoát. Tám gã thiết vị áo đen vốn đứng thành hình vòng cung cách ngoài hai trượng bàng quan, thấy hai lạt ma bỗng quay người đào tàu, trong tiếng quát vang, cùng lúc tung mình lướt tới ngăn cản. Hai lạt ma không còn lòng dạ nào để chiến đấu nữa, vừa thấy tám gã thiết vệ vây đến, cùng tung mình phóng qua trên đầu họ. Tám gã thiết vệ chẳng ngờ có vậy, thảy đều ngẩn người trong thoáng chốc, đoạn liền tức chia thành hai nhóm đuổi theo. Phác Ma Thiên giận dữ quát to, nếu để họ đào thoát, lão phu sẽ lấy mạng chó các ngươi. Lão quét mắt nhìn hướng đào tẩu của hai lạt ma, rồi nhanh chóng tung mình đuổi theo lạt ma bên phải, khinh công có phần cao hơn. Lão vừa tung mình lên không, bỗng nghe một tiếng cười quái dị vọng đến, rồi hai bóng màu đen xuất hiện từ xa lướt đến nhanh khôn tả. Cô Kiếm Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai bóng đen ấy chớp mắt đã vượt có bảy trượng, chặn hai lạt ma áo đỏ lại. Chàng kinh hãi thầm nhủ, hai người này là ai? Khinh công thật trắc tuyệt, một cái tung mình xa đến bốn trượng, thật là đáng kinh người. Ngay khi ấy, hai lạt ma áo đỏ đang phóng đi, đột nhiên người run lên, rồi thì ngã lan ra đất. Mai Lãnh Tuyết kinh hãi nói, Nam ca, đó là ai mà lợi hại thế vậy? Ngô ca cũng không nhìn thấy rõ, dường như y chỉ phất tay một cái là hai lạt ma đang ngã xuống rồi. Hai lạt ma áo đỏ tuy võ công chưa phải bậc nhất, nhưng cũng đương cự nổi với Phác Ma Thiên mười mấy chiêu. Vậy mà hai người ấy chỉ một cái phất tay đã khiến họ ngã gục, võ công quả thật khiếp người. Cô Kiếm Nam thần sắc nghiêm nặng chú mắt nhìn, chỉ thấy Phác Ma Thiên tiến tới nói, làm nhọc lão nhân gia đích thân đến đây, thật hết sức ái náy. Cô Kiếm Nam giờ mới thấy rõ hai người ấy bên trái là một lão bà tay cầm quải trượng, còn bên phải là một nữ nhân khăn đen bịt mặt. Lão bà tóc bạc phơ nói, không hề gì, lão nhân thấy thủ hạ của người thật là kém cỏi, ngay cả hai hòa thượng mà cũng không chặn lại được. Phác Ma Thiên đanh giọng, bọn chúng phản ứng chậm chậm, thật là đáng trừng phạt. Lão quét mắt nhìn tám gã thiết vệ quát, các người còn chưa mau xách hai tên lạt ma này cút về cung ngay, còn đứng đó cho chướng mắt hả? Tám gã thiết vệ tiêu nghỉu đi khiêng hai lạt ma lên, sau đó lặng lặng quay trở lại. Phác Ma Thiên nhìn lão bà tóc bạc hỏi, sư thúc, mai lão quỷ phải chăng đã... Lão bà tóc bạc cười u ám, thủ đoạn của lão thân đâu phải tầm thường, dù y là cao thủ đệ nhất thì cũng chẳng thoát khỏi vô hình chi độc của lão thân, hiện đã giam y vào trong địa lao rồi. Phác Ma Thiên mừng rỡ, đa tạ sư thúc. Người nhà với nhau không cần khách sáo, còn hai ả nha đầu thì sao, họ chưa phát hiện mai lão quỷ đã không còn chưa? Phác Ma Thiên cười khẩy, dù có phát hiện được thì hai ả đó làm được gì cơ chứ? Cô Kiếm Nam nghe vậy rúng động tâm thần, không còn lòng dạ nào nghe tiếp nữa. Mai Lãnh Tuyết thấy thần sắc chàng không khỏi lấy làm lạ, ngạc nhiên hỏi, Nam ca, lão bà đó là ai? Bà ta đã nói gì vậy? Cô Kiếm Nam lưỡng lự, bà ta nói lệnh tôn đã bị họ ám toán, hiện đã giam trong Kim Lâu Cung. Mai Lãnh Tuyết bàng hoàng, sao, gia phụ? Nàng lắc đầu nói tiếp, không, tưởng muội không tin, lão nhân gia ấy. Cô Kiếm Nam bỗng đưa tay bụm miệng nàng, kề tai nàng khẽ nói, Tuyết muội, lão bà ấy dường như đã nghe thấy tiếng nói của chúng ta, Tuyết muội hay mau quyết định có đi hay không. Mai Lãnh Tuyết đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy lão bà tóc bạc và Phác Ma Thiên đang cùng nhìn về hướng này. Bởi nàng nhãn lực kém, không thấy rõ ràng người cách ở ngoài tám trượng, chỉ trông thấy mái tóc bạc và y phục đen của bà lão phất phơ bay trong gió tuyết mà thôi. Nhưng cô Kiếm Nam thì đã trông thấy rõ diện mạo của bà. Chàng sừng sốt thầm nhủ, trên cõi đời lại có người xấu xí đến thế này ư? Thì ra lão bà này mặt vàng ịch và đầy nếp nhăn, lại còn có một vết sẹo dài bên khóe môi, kéo nửa bên mặt méo xệch, còn nửa bên kia thì đầy bướu thịt tím đen. Bấy nhiêu cũng đủ thấy xấu xí, lại còn thoa son tắt phấn, cạo nhẵn lông mày rồi vẽ lên hai đường cong lá liễu, trông càng thêm gớm ghiếc. Mai Lãnh Tuyết lấy tay bụng miệng của cô Kiếm Nam ra, khẽ nói, Nam ca sao thế này? Cô Kiếm Nam lắc đầu, không có gì, Ngô ca chỉ giật mình vì bộ dạng xấu xí của lão bà kia. Ngô ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi mau, không nên chờ họ đến kẻo khó thoát. Nhưng gia phụ... Cô Kiếm Nam mắt vẫn không rời khỏi lão bà tóc bạc, chỉ thấy bà ta như đang đàm luận với Phác Ma Thiên, nên nhất thời chưa đi đến chỗ hai người. Chàng vừa định nói thì tám gã thiết vệ đã trở lại, cản mất tầm nhìn của chàng. Chàng thu ánh mắt về, khẽ nói, Lúc này Tuyết Muội chẳng thể lo cho Lệnh Tôn được nữa. Nếu chúng ta thoát thân được, hẳn sẽ có cơ hội giải cứu lão nhân gia ấy. Và lại Lệnh Tôn thần công cái thế, chưa chắc đã bị họ chế ngự dễ dàng như vậy. Mai Lãnh Tuyết gật đầu. Tiểu Muội cũng nghĩ như vậy. Lão bà này tuy lợi hại nhưng chưa chắc là địch thủ của gia phụ. Hẳn là bà ta đã giở trò ám toán. Ngoài trừ bà ta dùng độc, lão bà này hẳn là cao thủ bách độc môn ở Miêu Cương. Nếu không, Lệnh Tôn không bao giờ... Bỗng ngưng lời, hối hả nói. Tuyết Muội, chạy mau, họ đến kìa. Mai Lãnh Tuyết nhìn qua khoảng trống giữa tám thiết vệ, quả thấy Phác Ma Thiên và lão bà tóc bạc đang chậm rãi đi về phía này. Nàng bối rối nói. Nhưng còn Tiểu Phụng... Lúc này cũng đành mặc nàng ta thôi. Cũng may nàng ta chỉ là thị nữ của Tuyết Muội, hẳn Phác Ma Thiên không làm khó nàng ta đâu. Chạy mau. Cố Kiếm Nam không chờ Mai Lãnh Tuyết trả lời, nắm tay nàng bỏ ra sau xe. Chương thứ 42: Phi Thiên Độc Ngô. Cố Kiếm Nam nắm lấy tay Mai Lãnh Tuyết từ sau xe chui ra, chạy trên mặt tuyết dày. Vừa được năm bước, Mai Lãnh Tuyết bỗng dừng lại nói: Nam ca. Gì vậy? Chúng ta không nên bỏ rơi Tiểu Phụng, phải dẫn y theo mới được. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, thấy Phác Ma Thiên với lão bà tóc bạc đã dừng lại như đang bàn bạc gì đó, không đi tiếp nữa. Chàng quay lại khẽ nói. Ngô ca nói rồi, họ không làm khó Tiểu Phụng đâu. Tuyết Muội. Không được, bất luận thế nào Tiểu Muội cũng không thể bỏ Tiểu Phụng lại một mình. Chúng ta không thể vị kỷ như vậy. Cố Kiếm Nam lo cuống lên. Võ công của Phác Ma Thiên đã đủ lợi hại rồi, lão bà kia lại càng ghê gớm hơn. Chúng ta chưa bị phát hiện đã là may mắn lắm rồi. Nếu còn quay trở lại cứu Tiểu Phụng thì thật là vô cùng nguy hiểm. Nếu Nam ca sợ, để Tiểu Muội đi. Cố Kiếm Nam vội nắm tay nàng giữ lại. Tuyết Muội, sao lại nói như vậy? Vốn là như vậy mà. Cố Kiếm Nam mắt ánh lên vẻ kỳ lạ, chằm chằm nhìn Mai Lãnh Tuyết khẽ nói. Tuyết Muội đã đổi khác rồi. Mai Lãnh Tuyết lặng người, cúi đầu nói. Tiểu Muội chỉ nghĩ là chúng ta không nên vị kỷ như vậy, chứ không phải... Tuyết Muội đừng có nói nữa, Ngô ca sẽ quay lại đưa Tiểu Phụng ra ngay. Cố Kiếm Nam thầm thở dài nói tiếp. Cầu mong việc họ bàn bạc đừng kết thúc quá mau chóng. Mai Lãnh Tuyết cảm kích nhìn chàng. Nam ca hãy hết sức cẩn thận. Khi nào Tiểu Phụng ra khỏi xe, Tuyết Muội với nàng ta hãy lập tức chạy về phía khu rừng kia. Tuyệt đối không được quay lại vì Ngô ca. Mặc dù Ngô ca không phải địch thủ của họ, nhưng tin chắc có thể thoát thân được. Ngô ca sẽ cố hết sức dụ dẫn họ để cho hai người bình yên thoát khỏi nơi đây. Mai Lãnh Tuyết đỏ mắt. Nam ca... Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại khách điếm Bình An. Bọn họ không bao giờ ngờ chúng ta lại trở về nơi ấy. Khi nào gặp lại nhau, hãng tìm cách cứu Lệnh Tôn. Cố Kiếm Nam không chờ Mai Lãnh Tuyết trả lời, quay lại chui xuống gầm xe, rồi từ lỗ tròn chui lên xe. Tiểu Phụng đang nhắm mắt nghiêng người, ngồi dựa vào thùng xe. Mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, như đang nghĩ đến một chuyện đẹp gì đó. Cố Kiếm Nam khẽ gọi. Tiểu Phụng, Tiểu Phụng. Tiểu Phụng giật nảy mình mở bừng mắt, thấy Cố Kiếm Nam đang nhìn mình, lập tức hai má đỏ ửng lên. Cố Kiếm Nam hết sức lấy làm lạ về dáng vẻ của Tiểu Phụng, nhưng không rảnh suy nghĩ nguyên nhân, hối hả nói. Xuống xe mau. Đoạn đưa tay ra nắm lấy tay nàng ta. Tiểu Phụng theo bản năng rụt tay về, nhưng không vùng khỏi, đỏ bừng mặt rút giọng nói. Cố công tử. Cố Kiếm Nam chau mày. Tiểu thư đang đợi ở ngoài, xuống xe mau. Tiểu Phụng hoảng kinh. Tiểu thư. Cố Kiếm Nam thấy Tiểu Phụng trong lúc kinh hoàng đã la lớn tiếng, vội buông tay nàng ta ra, rụt người xuống gầm xe. Quả thấy tám gã thiết vệ đã quay người lại. Đồng thời Phác Ma Thiên và lão bà tóc bạc đứng nói chuyện ngoài nam trường cũng đều quay đầu nhìn về phía này. Cố Kiếm Nam biết là họ đã nghe thấy tiếng la của Tiểu Phụng, nhưng nhất thời chưa rõ là việc gì. Mắt thấy Phác Ma Thiên đã sắp phi thân đến tra hỏi, chàng vội lấy chiếc rủ sắt trên lưng xuống, chui ra trước xe, vung trường chém đứt dây lắp xe, sau đó vỗ vào mông ngựa một phát thật mạnh. Chiếc xe này được kéo bởi 4 con tuấn mã Mông Cổ, 2 con sau bị kinh hoàng cất tiếng hí vang, 2 con trước lập tức cũng bị ảnh hưởng, cất tiếng hí vang rồi xoài vó phóng đi. 16 vó sắt hất tung tuyết trắng lao tới, tung ngã 2 thiết vệ đứng trước, lao thẳng về phía Phác Ma Thiên với lão bà tóc bạc. Cố Kiếm Nam phóng nhanh theo sau ngựa mấy bước, rút huyết kiếm trong cán rủ ra. Xông thẳng đến chỗ 8 thiết vệ, liên tiếp tung ra 3 kiếm nhanh như chớp. Trong số 8 thiết vệ, 2 người vừa bị ngựa tung ngã đã táng mạng dưới vó sắt. Còn lại 6 người đang trong cơn kinh hoàng, sao tránh khỏi 3 chiêu kiếm tuyệt kỹ của Cố Kiếm Nam. Họ chỉ thấy ánh đỏ chớp nhóa, thầy đều bị trúng kiếm. Trong tiếng rú thảm liên hồi, sáu gã thiết vệ buông rơi hai lạt ma áo đỏ, văng bay ra xa, máu tươi lênh láng nhuộm đỏ mặt tuyết một khoảng rộng. Cô kiếm nam vẻ mặt nghiêm nặng, lập tức cúi xuống xem xét thương thế của hai lạt ma áo đỏ, kinh hoàng thầm nhủ. Lão bà này độc thật, chỉ một cái phất tay đã khiến họ thọ thương đến mức này. Chàng ngẩng lên nhìn, vừa lúc thấy bốn con tuần mã ngã quỵ xuống. Chàng biết muốn khiến cho bốn con tuần mã đang lao nhanh mà ngã chết nhanh chóng như thế này chắc chắn không phải Phác Ma Thiên có thể thực hiện. Át hẳn là do lão bà tóc bạc đã dùng độc gây ra. Chàng biết không thể nào đối phó nổi với lão bà tóc bạc khắp người toàn kịch độc này, vội quay người bỏ chạy. Phác Ma Thiên lúc này đã nhận ra chàng, vội quát to. Cô kiếm nam, người chạy đâu cho thoát? Cô kiếm nam không màng đến lão, lại cúi xuống chui vào gầm xe. Lúc này chàng đã nhìn thấy Mai Lãnh Tuyết với Tiểu Phụng đang đứng chung với nhau, đứng thử ra nhìn về phía này. Chàng vội quát to. Tuyết muội, hai người còn chưa chạy mau ư? Mai Lãnh Tuyết giật mình cao giọng nói. Kiếm nam, hãy cẩn thận. Nàng cũng biết lúc này dù đến giúp cô kiếm nam thì cũng không phải là địch thủ của đối phương, trái lại còn ảnh hưởng đến tâm trí của chàng. Lúc ấy cả hai đều không thể thoát thân được. Nên nàng nghiến răng nắm tay Tiểu Phụng chạy vọt về phía khu rừng bên phải. Cố kiếm nam thấy hai người đã phóng đi, lập tức quay người lại, từ dưới gầm xe nhìn ra. Chỉ thấy Phác Ma Thiên với lão bà tóc bạc cơ hồ cùng lúc tung mình, phóng nhanh về phía chàng. Nữ nhân biệt mặt theo sát phía sau bọn họ. Lão bà tóc bạc khinh công cao tuyệt, tuy cùng lúc tung mình với Phác Ma Thiên, nhưng khi hạ xuống thì lại xa hơn Phác Ma Thiên. Hai chân bà ta chưa chạm đất, quải trượng trong tay điểm nhẹ trên mặt tuyết, người lại cất lên cao như một cánh chim to, lướt tới nhanh khôn tả. Cô kiếm nam thấy bà lão tóc bạc một cái tung mình còn cách mình hơn 8 thước, chứng tỏ khinh công của bà ta không hơn mình là bao. Liền tức lấy lại can đảm, biết mình hay còn có thể thoát thân. Chỉ ngại bà ta công độc lợi hại, tuyệt đối không thể để cho bà ta đến gần, cần phải giành lấy tiên cơ mới được. Thế là chàng liền bỏ cả kiếm và dù trên tay xuống đất, hai tay nắm chắc gầm xe, đứng phát dậy, vận hết công lực toàn thân, buông tiếng quát to, ném mạnh về phía lão bà tóc bạc. Chiếc xe ngựa kèm theo tiếng gió vù vù hệt như một hòn núi giáng xuống đỉnh đầu lão bà tóc bạc. Lão bà tóc bạc như chẳng ngờ có vậy, vừa tung mình lên thì cố kiếm nam ném xe đến. Người đang trên không chẳng có một điểm tựa để mượn sức, biết không sao đón cản nổi, vội thi triển thiên cân trụy hạ nhanh xuống. Bà ta chân vừa chạm mặt tuyết thì chiếc xe ngựa cũng đè xuống đến. Chỉ nghe bà ta buông tiếng quát to, quải trượng vung lên hất mạnh ra sau. Bà ta đã thi triển thủ pháp bốn lạng bạt ngàn cân, chỉ thấy chiếc xe ngựa thoáng chứng lại trên không, rồi liền tức bị lão bà tóc bạc hất bay trách ra phía sau. Đồng thời chỉ nghe rắc một tiếng, quải trượng trong tay lão bà tóc bạc đã gãy làm đôi. Người bà ta lảo đảo, hai chân lún xuống tuyết. Bà ta thở mạnh hai hơi, mặt hiện lên màu tím đen và mắt ngập đầy hung quang. Đôi mắt tam giác của bà ta giận dữ quắc lên nhìn về phía cố kiếm nam. Thấy chàng đã phóng đi trên tuyết như tên bắn, liền quát to. Tiểu tử, ngươi chạy đâu cho thoát? Ngay khi ấy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng rền rĩ, kèm theo là tiếng quát to của Phác Ma Thiên. Lão bà tóc bạc ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe ngựa đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, rơi xuống trên tuyết. Đứng giữa là Phác Ma Thiên, mặt mày đỏ gay. Bà ta thấy vậy cả kinh hỏi. Ma Thiên, ngươi sao vậy? Phác Ma Thiên lắc đầu, hít sâu một hơi không khí rồi mới nói. Điệt nhi không sao cả. Nữ nhi bịt mặt đứng sau lưng Phác Ma Thiên nói. Sư phụ sao lại hất xe ra sau, trúng vào Phác Sư Huynh. Phác Sư Huynh không kịp tránh nên đành phải... Phác Ma Thiên rút chân lên khỏi tuyết, cười nhăn nhúm nói. Vì khoảng cách quá gần nên tuy Điệt nhi tung ra phá lôi chùy đánh vỡ tan chiếc xe, nhưng chân khí cũng bị chấn động. Lão bà tóc bạc ngại ngùng. Lão thần nhất thời chỉ lo đón đỡ chiếc xe bay đến với sức mạnh ngàn cân nên đã quên mất các ngươi ở phía sau. Phác Ma Thiên hậm hực. Mọi sự cũng tại tên tiểu tử khốn kiếp kia. Phác Ma Thiên này mà bắt được hắn, nhất định phải lột ra hắn mới được. Lão bà tóc bạc nghe Phác Ma Thiên nhắc đến cố kiếm nam mới sực nhớ chàng đã bỏ chạy rồi, vội nói. Tiểu tử ấy đã đào tàu rồi, chúng ta hãy đuổi theo mau. Phác Ma Thiên liền đưa mắt nhìn thấy cố kiếm nam đã chạy ra xa ngoài 20 mấy trượng, chỉ còn là một đốm đen lướt nhanh trên nền tuyết trắng, vội quát. đuổi theo mau. Ba người cơ hồ cùng lúc tung mình phóng đi nhanh khôn tả, đuổi theo Cố Kiếm Nam. Lão bà tóc bạc bỗng hỏi: Ma Thiên, tên tiểu tử này chính là Cố Kiếm Nam mà người đã nói có phải không? Phóc Ma Thiên hậm hực đáp: Tiểu tử này mạng to, 3 năm trước chính mắt Điệt Nhi đã trông thấy hắn rơi xuống vực thẳm nhưng lại không chết, trái lại còn được Thiết Tán tôn giả thu nhận làm đồ đệ, luyện thành một thân võ công. Tiểu tử này quả không đơn giản, cả cơ trí và bẩm phú đều kể như là thượng thừa. Tuy võ công hắn hiện giờ chẳng đáng kể gì đối với lão nhân, nhưng hắn tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu thế này, thật đáng kinh người. Phóc Ma Thiên nghe bà ta như có ý mến mộ Cố Kiếm Nam, hoàng kinh nói: Sư thúc, tiểu tử này rất là xảo quyệt, quỷ kế đa đoan và luôn chống đối với phe ta, tuyệt đối chẳng thể để cho hắn sống còn. Lão bà tóc bạc mặt hiện sát khí: Điều ấy đương nhiên lão thân biết, nếu hắn mà không giở quỷ kế thì quải trượng của lão thân đâu có bị gãy. Mai lão quỷ mà còn không thoát khỏi tay lão nhân, huống hồ hắn chỉ là một tên danh con. Đúng vậy, liệu hắn cũng chẳng thể tránh khỏi tay sư thúc. Nếu bắt được hắn, Điệt Nhi phải cho hắn nếm thử độc hình ghê gớm nhất trên đời mới được. Trong khi nói, họ đã vượt qua một khu rừng to bị tuyết trắng phủ trùm, chỉ còn cách Cố Kiếm Nam chừng 15 trượng. Cố Kiếm Nam rất hiểu câu phùng lâm mạc nhập tối kỵ của người trong võ lâm. Nếu không phải vì dụ dẫn đối phương để cho Mai Lãnh Tuyết và Tiểu Phụng chạy vào rừng thoát thân, thì chàng đã vào rừng ẩn nấp, đối phương khó mà tìm được. Thế nên khi chạy đến bên ven rừng, chàng chẳng những không vào mà còn phóng đi về phía ngược lại và còn thoáng giảm tốc độ. Chỉ trong thoáng chốc ấy, Phác Ma Thiên với lão bà tóc bạc đã rút ngắn khoảng cách, chỉ còn khoảng chừng 10 trượng. Cố Kiếm Nam thấy vậy buông tiếng cười khẩy, lại gia tăng tốc độ phóng đi. Lão bà tóc bạc với giọng the thé lớn tiếng nói: Tiểu tử họ Cố kia, người có giỏi thì đừng có bỏ chạy, hãy so tài với lão thân một phen. Cứ bỏ chạy thế này đâu phải là kẻ anh hùng. Cố Kiếm Nam cười to: Cố Kiếm Nam này tuy không kể được là anh hùng, nhưng các người cũng chỉ là loài chó má, có giỏi thì cứ đuổi theo bổn thiếu gia. Lão bà tóc bạc tức giận: Tiểu tử, lão thân mà đuổi bắt được ngươi, nhất định sẽ ăn tươi nốt sống ngươi cho xem. Cố Kiếm Nam cười to: Tôn giá coi chừng mắc nghẹn mà chết đấy. Lão bà tóc bạc tức tối nghiến răng trèo trèo định tung kịch độc, song vì gió ngược và khoảng cách lại xa, mụ chẳng thể nào trổ tài được. Phác Ma Thiên lớn tiếng nói: Cố Kiếm Nam, ngươi đường đường là con trai huyết thủ thiên ma mà lại cứ bỏ chạy thế này, không sợ tổn hại đến thanh danh phụ thân ngươi hay sao? Cố Kiếm Nam cười to: Phác Ma Thiên, lão đã quên việc bị gia phụ một trưởng đánh thổ huyết 3 năm trước rồi sao? Nếu lão nhân gia ấy mà có mặt tại đây, lão đã trốn mất từ lâu rồi, đâu còn dám ở lại đây huỳnh hoàng la hét nữa. Phác Ma Thiên cười khẩy: Lão quỷ phụ thân ngươi có lẽ lúc này đã xương tan thịt nát rồi, vậy mà ngươi còn đề cập đến. Nếu bây giờ mà y gặp lão phu một bổ chết ngay. Cố Kiếm Nam cố nén nỗi buồn trong lòng, lớn tiếng nói: Phác Ma Thiên, lão thất phu thật là vô sỉ, lại còn dám mặt dạn mày dày ở đây khoác lác. Nếu bổn thiếu gia mà là lão thì đã đâm đầu chết từ lâu rồi. Phác Ma Thiên cười to: Nếu ngươi muốn đâm đầu chết, lão phu ở đây đứng chờ ngươi. Lão chợt động tâm thầm nhủ: Tiểu tử này trước đây đâu có nhu nhược thế này, cho dù là hắn thấy sư thúc độc công lợi hại thì cũng không đến đối vậy, hay là... Nghĩ đến đó, lão liền thả chậm bước quát: Cố Kiếm Nam, vì sao ngươi lại bỏ chạy thế này? À nha đầu kia đâu? Hay là ngươi muốn giận dữ bọn ta đuổi theo ngươi để cho à ta tẩu thoát? Cố Kiếm Nam thầm kinh hãi nhưng thản nhiên cười to nói: Phác Ma Thiên, lão có bản lĩnh thì hãy nhắm vào bổn thiếu gia chứ đừng lôi kéo kẻ khác vào. Phác Ma Thiên cười khẩy: Lão phu qua cầu nhiều hơn ngươi đi đường, lẽ đâu lại mắc lửa ngươi? Hai ả nha đầu kia hẳn đã đào tẩu vào rừng rồi. Cố Kiếm Nam ngoảnh lại nhìn, thấy Phác Ma Thiên đã dừng chân, có vẻ như định quay lại vào rừng tìm kiếm. Chàng lo lắng thầm nhủ: Lão Phác Ma Thiên này quả thật là tinh khôn, nếu lão mà vào rừng lục soát, rất có thể sẽ phát hiện ra Mai Lãnh Tuyết. Nghĩ đoạn liền dừng bước, quay người lại quát to: Phác Ma Thiên, bổn thiếu gia ở đây chờ, các người cứ vào rừng lục soát, họ sớm đã đi xa rồi, giờ lão mới nghĩ đến. Lão bà tóc bạc thấy Cố Kiếm Nam dừng lại thì mừng rỡ nói: Ma Thiên, người hãy vào rừng lục soát, lão thần với Phi Phi đuổi theo, liệu tiểu tử này cũng chẳng thoát được đâu. Cố Kiếm Nam sợ Phác Ma Thiên nghe lời lão bà tóc bạc vội nói: Phác Ma Thiên, con trai lão Phác Lập Nhân đã bị bổn thiếu gia tiện lìa một cánh tay, vậy mà lão lại không đuổi theo bổn thiếu gia trả thù, không thấy hổ thẹn với quý tử của lão hay sao? Phác Ma Thiên nghe vậy, máu nóng liền xông lên đến óc, không còn mang đến Mai Lãnh Tuyết nữa, gầm to: "Ô Kiếm Nam, lão phu quyết phải lấy mạng ngươi!" Cô Kiếm Nam thấy lúc này lão bà tóc bạc với nữ nhân bịt mặt đã đuổi đến, chỉ còn cách mình bảy trượng, vội quay người phóng đi. Lúc này địa thế dần lên cao, cô Kiếm Nam lúc ở trong tuyệt cốc vì nóng lòng thoát thân nên chàng đắc cố công khổ luyện kinh công, nhờ vậy mới lên khỏi được vách núi thẳng đứng và cao hàng mấy mươi trượng. Thế nên bây giờ địa thế mỗi lúc càng cao thì chàng phóng đi cũng mỗi lúc càng nhanh hơn, và khoảng cách giữa đôi bên cũng mỗi lúc một dài ra. Lão bà tóc bạc thấy vậy tức giận ngoảnh ra sau nói: "Phi Phi, mau lấy Phi Ngô ra." Nữ nhân bịt mặt thoáng do dự, đoạn thò tay vào lòng lấy ra một ống tre màu đỏ, e dè nói: "Sư phụ, xin hãy nghĩ lại, có đáng làm vậy hay không? Rồi sau này..." Lão bà tóc bạc cười gằn: "Sau này mặc, hôm nay lão thần quyết phải lấy mạng tiểu tử này mới hả dạ." Rồi bỗng hai tay chộp vào nữ nhân bịt mặt nhấc lên, đặt ngồi trên vai mình. Cô Kiếm Nam lúc này phóng đi mỗi lúc càng nhanh hơn, khoảng cách đã xa hơn 10 trượng, và độ dốc ngọn đồi mỗi lúc càng thẳng đứng hơn, hết sức khó đi. Lão bà tóc bạc tuy khinh công trắc tuyệt, nhưng phóng đi trên địa thế dốc đứng và lại phủ tuyết trơn trượt như thế này cũng hết sức vất vả, lại thêm cõng trên vai một người, nên tốc độ mỗi lúc càng chậm hơn. Trong khi ấy, cô Kiếm Nam không hề bị ảnh hưởng bởi đường trơn dốc đứng, khiến mụ càng thêm tức tối, cất tiếng huyết lạnh lói, trầm giọng nói: "Cô Kiếm Nam, lão thần cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu ngươi mà còn không dừng lại, lão thần sẽ tức khắc thi thố kỹ thuật độc môn, khiến ngươi phơi xác tại đây ngay." Cô Kiếm Nam nghe vậy ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy lão bà tóc bạc cõng nữ nhân bịt mặt đang cách mình hơn 10 trượng, còn Phác Ma Thiên thì tụt lại phía sau khoảng 15 trượng. Chàng dừng chân quay lại cười to nói: "Mụ già kia, chớ buông lời hù dọa, có tuyệt kỹ gì thì cứ thi thố ra đi." Chàng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách hơn 10 trượng là chẳng sợ đối phương ám toán, nên vừa dứt lời lập tức quay người phóng đi. Lão bà tóc bạc thấy vậy cơ hồ tức đến mửa máu, giận dữ quát: "Tiểu tử họ Cố kia, đây là người muốn chết, không thể trách được Cưu Diện bà này." Cô Kiếm Nam thầm nhủ: "Cưu Diện bà ư? Cưu Diện bà này là ai? Sao mình chưa từng nghe nói nhỉ?" Chỉ nghe Cưu Diện bà quát: "Phi Phi, chuẩn bị." Cô Kiếm Nam nghe thấy vậy trong lòng hết sức ngạc nhiên, chẳng hiểu đối phương toan dở trò gì, thắc mắc ngoảnh lại nhìn. Chỉ thấy nữ nhân bịt mặt lúc này đã đứng thẳng lên vai Cưu Diện bà như những người mãi võ biểu diễn siếc vậy. Cô Kiếm Nam thấy vậy liền hiểu ngay, thầm nhủ: "Thì ra họ định mượn sức dùng sức, Cưu Diện bà sẽ ném Phi Phi đi như là một quả đạn. Nhưng dù vậy, Phi Phi cũng chẳng thể một mạch vượt xa mười mấy trượng, và lại cho dù nàng ta đuổi kịp thì cũng chưa chắc là địch thủ của mình." Quả nhiên Cưu Diện bà buông tiếng quát to, nắm lấy hai chân nữ nhân bịt mặt ném mạnh ra trước. Nữ nhân bịt mặt lướt nhanh tới như một cánh chim to. Cô Kiếm Nam chỉ nghe tiếng gió vù vù, nữ nhân bịt mặt đã đến gần, chỉ còn cách không đầy năm trượng. Chàng hít mạnh một hơi, phóng đi như tên bắn, thoáng chốc đã kéo dài thêm khoảng cách. Nữ nhân bịt mặt khi sắp hạ xuống, bỗng cất tiếng lanh lảnh quát to: "Hãy xem Phi Ngô đây." Cô Kiếm Nam giật mình, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng ong ong, thoáng chốc đã đến gần. Chàng kinh hãi ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy nữ nhân bịt mặt đã hạ xuống đất. Trước mặt chàng là một con rết toàn thân đỏ như lửa và dài hơn thước đang bay nhanh đến. Con rết này to cỡ bắp tay trẻ con, càng há miệng to, trăm chân phe phẩy, hai cánh thịt vỗ mạnh bay thẳng đến sau cổ mình. Trong khi chàng ngoảnh lại nhìn, chân vẫn không dừng, vậy mà con rết lửa đã bay đến gần, chỉ còn cách chàng không đầy năm thước. Cô Kiếm Nam chưa từng trông thấy một con độc vật quái lạ như vậy bao giờ. Kinh hoàng đến mức cơ hồ toàn thân tê dại, cộng thêm một luồng gió tanh ập đến, khiến chàng suýt nữa đã nôn tháo ra. Chàng biết với tốc độ bay kinh khủng của rết lửa này, mình chưa chạy xa được hai trượng, hẳn đã bị đuổi kịp. Thầm cắn răng, định quay lại vung kiếm chém chết rết độc. Nhưng chợt thấy lối đi đứt đoạn, thì ra trước mặt chàng là một vực thẳm rộng hơn 20 trượng. Sau một thoáng sững người, chàng liền tức mừng rỡ thầm nhủ: "Đây có lẽ là trời cao đã cứu mình, đã xui khiến mình chạy đến đây." Đoạn lập tức mở rủ ra, tung mình xuống vực thẳm. Vốn ra chàng nghĩ mình phóng xuống thình lình như vậy, con rết bay hẳn không thể đuổi theo, nên mới quay lại hạ sát để khỏi chậm chân bị Cưu Diệt bà đuổi kịp. Nào ngờ hai chân chàng vừa rời khỏi mặt đất, chỉ nghe vèo một tiếng, liền tức cảm thấy sau cổ đau nhói, hệt như chém trúng một dao. Chàng biết ngay mình đã tính sai, không quay lại chém chết giết độc, để khiến bị nó cắn trúng một phát. Chàng nghe lòng tiếu xuống, lập tức vận chân khí bảo vệ tất cả các yếu huyệt, vùng tay chộp nhanh ra sau ót. Tuy chàng không quay lại nhìn, song vẫn chộp trúng con giết độc, buông tiếng quát to, vận kinh lực vào bàn tay giật mạnh, con giết độc liền bị đứt làm đôi. Nhưng ngay khi ấy, toàn bộ phần cổ và sau ót chàng đều tê dại, mọi tư tưởng đều mất đi, chỉ còn nhớ một điều là nắm chặt lấy chiếc rủ sắt. Trong lúc mơ màng, chàng loáng thoáng nghe tiếng the thé của Cưu Diện bà nói: "Tên tiểu tử ấy đã bị Phi Ngô cắn trúng, hắn chết chắc rồi." Phác Ma Thiên tiếp lời: "Tiểu tử này mạng to lắm, chúng ta phải xuống dưới xem xét mới được." Rồi chàng không còn nghe thấy gì nữa, cả người như rơi vào trong bóng tối vô biên. Nhưng điều lạ lùng là chàng vẫn nắm chặt cán rủ, là đà rơi xuống. Chương 42 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.